Chương 677, Hoàng chủ đem đạp chiến trường. Thanh vũ ngông lung đang không ngừng bay xuống trong mưa phùn, tần kiếm ca cũng là chậm rãi, rơi vào càn lòng cung điện ở ngoài. Chúng ái khanh, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi ngồi ở đó hoàng vị bên trên, tần kiếm ca nhìn khắp bốn phía chúng thần, lộ ra vui mừng nụ cười. Đa tạ bệ hạ thân thiết chúng thần, nguyện vì đại tần hoàng triều lá gan não bôi địa toàn triều văn võ tất cả đều kích động không thôi, lúc này chính là dập đầu, trong mỉ hệ nở dê hô to. Đối với bọn hắn mà nói, có thể hy vọng hoàng chủ trở về, phần này kích động chính là không thể tự kiềm chế. Liền ngay cả một bên đái tâm địch, cũng đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn nhượng nàng si mê thân ảnh, không nghĩ lại rời đi một khắc. Tần kiếm ca cười khổ, luân phiên ra hiệu nhiều lần, đây mới là để đẩy triều đại thần bình tĩnh lại. Lập tức, hiểu chuyện đái tâm địch biết rõ tần kiếm ca muốn cùng chúng triều thần thương lượng lượng chính vụ, liền ngoan ngoãn địa thối xuống. Na nở dê phu quân đã trở về, không cần na nở dê một cái nữa người gắng gượng, đi chống đỡ lấy cái này to lớn hoàng triều. Tuy có thiên ngôn và ngữ, đạo bất tận, nhưng nàng cũng là minh bạch, vào giờ phút này, tần kiếm ca hay là muốn trước đem đại tần hoàng triều tích lũy xuống các hạng chính vụ xử lý xong, có thể đủ cùng nàng tự thuật, đoàn tụ. Vì lẽ đó, đái tâm địch cũng chỉ có thể là mang theo lòng tràn đầy quyến luyến trở về đại tần hậu cung, cùng đoạn an kỳ loại người, tĩnh tâm tại hậu cung chờ đợi tần kiếm ca trở về. Càn Long Điện tần kiếm ca lấy ra từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra đến liệu thương, đan dược giao cho bên trong hướng thành sử dụng. Trước toàn triều văn võ, thế nhưng là ở cuồng nguyện tôn giả trước mặt không chịu được vết thương nhỏ thế. Lại càng là có văn thần, bị thương nặng, tần kiếm ca tự nhiên không thể làm việc những này trung thành vẫn lạc, tự nhiên là bất kể sát lục điểm, hối đoái ra các loại linh đan rượu dược, trị liệu các đại thần thương thế. Mà trong lúc này, tần kiếm ca cũng là dần dần hiểu được hắn không trong quãng thời gian này thiên lũ đại lục trên cục thế. Hoang thần điện diệt vong để hắn không tưởng tượng nổi, để căn cứ các loại tin tức tổng kết, hoang thần điện vị kia hoang thiên thần vẫn chưa chết đi, mà là dẫn theo hoang thần điện đông đảo bộ hạ đảo vong, không biết đi nơi nào. Cho tới băng huyền tộc hủy diệt, cũng là để hắn cảm giác bất ngờ. Không khỏi tần kiếm ca cũng là chú ý mấy phần đứng ở bên trong đại điện, địa vị có chút lúng túng vị kia băng huyền tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hạ Vũ, Hàn Tín hai người đây tần kiếm ca một lần nữa ngồi trở lại hoàng vị, nhưng không nhìn thấy Hạ Vũ cùng Hàn Tín hai người. Lẽ ra nên cuồng nguyệt tôn giả loại này nửa bước đạo tôn cấp tồn tại đột nhiên buông xuống, chí ít QNZ sẽ đưa tới Hạng Vũ hoặc là Hàn Tín một người trong đó. Huống chi mình đã trở về, Hạng Vũ Hàn Tín hai người QNZ nên xuất hiện. Nhưng vào giờ phút này, hai người đều chưa trình diện. Chuyện này nghe vậy, toàn triều văn võ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nhất ảm. Xảy ra chuyện gì? Tần kiếm ca vẻ mặt đống nhiên biến đổi, nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm hoàng chủ, hạng tướng quân, hàng tướng quân đều bị thiên la hoàng triều chấn áp một vị đại thần đi ra, than nhẹ một tiếng, nói. Cái gì? Tần kiếm ca bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt né qua một tia kinh nộ. Không trách được hắn thậm chí thông qua đại trận lực lượng đều không thể đủ nhận ra được hạng vũ hàn tín hai người khí tức. Hay cực kỳ tần kiếm ca trong mắt lập lòe hàn mang, đối với thiên la hoàng triều nhóm thế lực sắc ý, ở trong lòng bốc lên. Bọn các ngươi lại là ở chấm không tại thời gian, ước hiếp như vậy ta đại tần hoàng triều hơn nữa, thiên la hoàng triều tụ tập 10 vị nửa bước đạo tôn, ước vạn đại quân, chính hướng ngô triều xuất phát mà đến, dự tính trời sáng vào lúc giữa chưa đến trường lương tiến lên một bước, chậm rãi nói thanh âm nặng vô cùng, chí ít cho tới bây giờ, cái kia ước hiếp mà đến đại quân, là biết bắt nhất tin tức. Thiên la hoàng triều, ngươi thật là giỏi tần kiếm ca đôi mắt, một mảnh lạnh lùng. Sát ý ngưng kết thành băng, đông như hàn xương giờ khả cờ na y, tần kiếm ca trong lòng sát ý như sóng, đã phẫn nộ đến cực điểm. Lần này, hắn thật sự là tính toán ở hắn nguyên bản suy đoán bên trong, thiên la hoàng triều coi như là sẽ xuất thủ, nhằm vào đại tần hoàng triều, nhưng là sẽ không thái quá như vậy hung hăng ngang ngược. Nhưng cái này suy đoán vẫn là có sai lệch. Thiên la hoàng triều không chỉ có ra tay, hơn nữa còn là như vậy thế lôi đỉnh. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới là, cho dù là có hạng vũ hàn tín hai người chấn áp dưới tình huống, lại có thể điều động như vậy đông đảo nửa bước đạo tôn. Mà ở điều động tiếp cận hơn 20 vị nửa bước đạo tôn, rõ ràng còn có năng lực lần thứ 2 sai phái ra 10 vị nửa bước đạo tôn. Lại càng là xuất lĩnh ức vạn đại quân đến đây là muốn triệt để đem đại tần hoàng triều cho san thành bình địa may mắn, chính mình trở về. Hơn nữa, hắn không chỉ có trở về, còn muốn triệt để đem những thế lực này tất cả đều phá hủy. Coi như là vô pháp hủy diệt Thiên La Hoàng Triều, nhưng là muốn ma nhờ me tại bọn họ trên thân kéo xuống một miếng thịt. Để người đời biết rõ, Đại Tần Hoàng Triều cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đủ đạp lên nhất cước. Tần Kiếm Ca mục đích chỉ riêng lạnh lẽo âm trầm, hận không được hiện tại liền đi tới Thiên La Hoàng Triều, đem những thế lực này đạp diệt chỉ là, Đại Tần Hoàng Triều bên trong còn có một ít để lại chính vụ cần hắn xử lý. Còn có băng huyền tộc hạ xuống Tần Hoàng Triều về sau sắp xếp. Đương nhiên, cực kỳ quan trọng, còn có ngày mai, Thiên La Hoàng Triều đại quân sắp xảy ra. Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là kiềm chế dưới lửa giận trong lòng, vội vã cùng toàn triều văn võ thương thảo lên trước đây chính vụ xử lý. Trong này bao quát trước nghịch tặc phản loạn qua đi tình hình tai nạn xử lý, còn có bởi vì phản loạn mà dẫn đến đóng các địa học phủ học viện. Những cái này đều là Đại Tần Hoàng Triều tương lai gốc gác chỗ, có thế dung không lại có trì hoãn. Những này đều phải tranh thủ, trong thời gian ngắn nhất một lần nữa kiến lập mở ra. Ngoài ra, còn có bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bị nhốt lại triều đình quan viên, bọn họ xử phạt QNZ nhất định phải mau chóng chứng thực. Thứ hai, còn có chỗ chống hạ xuống một ít chức vị, may mà Đại Tần Hoàng Triều nhân tài gốc gác hay là dự trữ sung túc, về điểm này mặt thật cũng không có hoa phí quá nhiều tinh lực đi tranh lấy. Đầy đủ kéo dài gần 3 canh giờ thời gian, Tần Kiếm Ca đây mới là ở toàn triều văn võ dưới sự trợ giúp, đem những này chính vụ cho toàn bộ xử lý xong. Hô, cũng là thời điểm nên thu một ít lợi tức chờ toàn triều văn võ thối lui, bận rộn với chính vụ Tần Kiếm Ca rốt cục mắt lộ ra hàn quang. Nhưng còn có Thiên La Hoàng Triều nhóm thế lực ước vạn đại quân, chính hướng về Đại Tần biên cảnh mà tới. Lần này, hắn muốn cho đám người kia, toàn bộ ngã xuống ở Đại Tần Hoàng Triều biên cảnh nơi Tần Kiếm Ca nguyên tắc vốn là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất tru. Bất kỳ có can đảm mạo phạm người khác, hắn đều sẽ không chú ý đem chém chết chủ ý nhất định. Tần Kiếm Ca liền chuẩn bị xuất phát ở Đại Tần Hoàng Triều biên cảnh, thế nhưng là có khổ sở kiên trì các tướng sĩ chờ đợi hắn trở về A đi, nói cho Hoàng hậu nương nương, liền nói mấy ngày nay về sau liền trở về, không cần lo lắng. Chật, Tần Kiếm Ca đưa tới một vị thái giám, như thế dặn. Nói xong, Tần Kiếm Ca lúc này phá toái hư không, mượn Chu Thiên Sơn Hà đại trận lực lượng, mở ra đi về thiên lũ ở ngoài không gian thông đạo. Ở đi hướng về biên cảnh chiến trường trước hắn còn muốn làm một việc, đó chính là cứu ra bị trấn áp Hạng Vũ Hàn Tín hai người. Tác giả quân hôm nay đem thứ 675 chương 6 sửa đổi một hồi. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt không sai chương tiết đem kéo dài ở chương mơ y, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Mong mọi người siêu tầm hòa yêu thích Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt đại gia siêu tầm. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt chương mơ y tốc độ nhanh nhất về.